Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Mang đi 5/10. Lão Dương đã dẫn phát vài tiếng cười vang. Có cái trung niên người da trắng chế nhạo nói: Nguyên lai Rothschild trong gia tộc còn có người da vàng. Nghe xong lời này, Lão Dương biết mình đụng phải người trong nghề. Hắn kinh ngạc hỏi: Người đối ngựa vằn hiểu rõ thật nhiều a. Trung niên nhân trong lời này có cái điển cố. Rất sớm mới bắt đầu, châu Âu người da trắng cùng châu Á người da vàng liền tuần phục ngựa hoang vì chiến mã cùng ngựa chạy chậm. Châu Phi ngựa vằn so với Á Âu đại lục ngựa hoang cường tráng hơn, to lớn hơn, càng tấn mãnh, càng mỹ quan hơn. Đây chẳng phải là càng thích hợp bị thuần hóa dùng làm nông nghiệp hoặc là chiến tranh. Nhưng người Châu Phi chưa hề thuần hóa bọn chúng. Về sau người da trắng quân thực dân tới sau tự tin cho rằng người Châu Phi thuần phục không được ngựa vằn hoàn toàn là bởi vì bọn hắn ngu xuẩn, cho nên bọn họ tự thân lên tay, lại phát hiện vẫn là thuần hóa không được ngựa vằn. Duy nhất từng để cho châu Âu nhìn thấy thuần hóa ngựa vằn ánh dạng đông chính là Rothschild gia tộc. Một vị gọi Weston nhà động vật học, hắn từng điều khiển một chiếc từ 4 con ngựa vằn dẫn dắt xe ngựa đi tới cung điện Buckingham, tuyên bố chính mình thuần phục ngựa vằn, trở thành ngựa vằn chủ nhân. Vị này Rothschild chính là vô số hàng vỉa hè trong văn học tuyên bố thống trị châu Âu giới tài chính thần bí thành viên gia tộc. Bất quá khi đó vì hắn kéo xe chính là 4 con phát dục kỳ vị thành niên ngựa vằn, dựa vào quất cùng ngược đãi mới miễn cưỡng nguyện ý kéo xe. Trên thực tế ngựa vằn chưa hề bị thuần phục. Trung niên người da trắng không trả lời mà hỏi lại: Tiểu hỏa tử, này một ít ngựa vằn là nhà ngươi, như vậy đến tột cùng là ngươi tuần phục ngựa vằn vẫn là ngươi trộm săn phạm pháp nuôi dưỡng ngựa vằn đâu? Chung quanh mấy người không có hảo ý nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Nếu như không phải nơi này không tín hiệu, khẳng định có người sẽ bởi vì hắn câu nói này mà báo cảnh. Rất nhiều người da đen cùng người da trắng căm thù người da vàng. Bọn hắn rất tình nguyện cho người da vàng chế tạo điểm phiền toái. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói ra: Ai cũng biết ngựa vằn chưa hề bị thuần phục qua. Ta cũng không có thuần phục bọn hắn. Lập tức có cái thanh niên nhíu mày nhìn chằm chằm hắn nói ra: Vậy ngươi phạm pháp nuôi nhốt động vật hoang dã? Hắn chỉ là đang nói đùa mà thôi. Có người giúp hắn nói chuyện. Đây là người quen, Mason tới, Dương Thúc Bảo nói ra. Ta không nói đùa, bọn chúng chính là theo địa bàn của ta chạy đến. Chính ngươi thừa nhận phạm pháp nuôi nhốt động vật hoang dã. Mấy người lập tức nhìn hắn chằm chằm. Dương Thúc Bảo nói ra: Đương nhiên chưa có, bọn chúng là theo ta bảo hộ khu chạy đến mà thôi. Ta có cái động vật hoang dã bảo hộ khu. Trung niên người da trắng một mặt khó có thể tin biểu lộ. Cái biểu tình này gọi Nick Dương người da đen dấu chấm hỏi mặt. Mason bắt đầu cười hắc hắc: Ta có thể chứng minh, hỏa cái này thật có cái bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo không cùng bọn hắn nói nhảm. Hắn cho John đưa mắt liếc ra ý qua một cái. John tiến đến chiêu an ngựa vằn. Ngựa vằn số lượng không nhiều, là 6 con trưởng thành ngựa mang theo 4 cái lớn nhỏ không đều còn nhỏ ngựa. Trong đó cao lớn nhất một con ngựa đứng tại ven đường cảnh giác nhìn xem mọi người. Những con ngựa khác thớt lại trên mặt đất tìm quả ăn. Này một ít ngựa vằn sở dĩ tụ tập tại ven đường lên là bởi vì trên mặt đất rơi xuống rất nhiều rắn. Quả, bọn chúng tại gặm rắn quả ăn. Khỏi cần nói, này một ít rắn quả là cho bảo hộ khu vận chuyển cây ăn quả xe còn sót lại. Buổi chiều có một chiếc xe trong này thả neo tới. Vẫn là Dương Thúc Bảo mở máy kéo đến lôi đi trên xe rắn cây ăn quả. Quả chính là chuyển di cây ăn quả thời điểm rơi xuống. Cho nên, Dương Thúc Bảo nói này một ít ngựa vằn là hắn cũng không có gì không đúng. Ăn hắn quả, chính là hàng của hắn. Ngựa vằn là ăn cỏ tính động vật. bọn chúng ăn cỏ, ăn bụi cây, nhánh cây, lá cây, thậm chí vỏ cây. Hệ tiêu hóa rất cường đại, nhưng chúng nó khẳng định càng thích ăn trái cây. Tất cả động vật ăn cỏ cũng sẽ không cự tuyệt hoa quả. Chỉ là đa số không có mệnh năng hưởng thụ mà thôi. Nhìn thấy John đi tới, kia cao lớn nhất ngựa vằn bắt đầu phát ra si, ít. Âm thanh, Mason nhắc nhở hắn nói ra. Cẩn thận một chút, đây là đàn ngựa vằn bên trong Mã Vương. Nó tính tình rất liệt. John nện bước nhẹ nhõm bước chân đi qua. Theo hắn tới gần chuẩn bị chạy trốn, ngựa vằn đã từ từ an tĩnh lại. Cái này liên ngựa đầu đàn cũng đi ăn trái cây. Vừa rồi nó kia là canh gác. Ngựa vằn chính là như vậy. Bọn chúng dùng tiểu quần tụ ở. Bên trong trưởng thành ngựa bên trong chỉ có một thớt ngựa đực. Cái khác đều là ngựa cái cùng tiểu mã. Tiểu mã bên trong ngựa đực sau khi thành niên sẽ bị đuổi đi. Điểm ấy cùng loại đàn sư tử. Nhưng cùng sư tử không đồng dạng chính là ngựa đực là điển hình trượng phu. Nó sẽ tại thê tử cùng hài tử ăn thời điểm sung làm lính gác. Đứng gác canh gác, John đi qua lần lượt sờ lên này một ít ngựa vằn đầu. Bọn chúng không có trốn tránh. Rất bình thường tiếp tục tha khởi rắn quả ăn. Răng rắc ăn rất vui vẻ. Có người xem nóng mát, cũng muốn đi lên sờ sờ ngựa vằn đầu. Kia ngựa vằn lập tức chạy trốn. Trung niên người da trắng nhắc nhở nói. Chớ tới gần bọn chúng, tính ngươi tốt số, là từ phía trước dây vào nó mà không phải từ phía sau. Nếu không nó một móng sẽ đá chết ngươi. Này quá khoa trương đi, ngựa vằn tính tình mạnh như vậy sao? Trung niên người da trắng cười lạnh nói, nếu như ngươi biết hàng năm ngựa vằn đả thương người số lượng so với sư tử còn nhiều, ngươi liền sẽ không hoài nghi ta lời nói. Tại John mang đến đứng tại trên đường lớn ngựa vằn, chuyển rời đến ven đường, có hơi quá mắt nghiện người liền lái xe rời đi, theo ngựa vằn đem trên mặt đất rắn quả nhặt được cái không sai biệt lắm. John vỗ vỗ ngựa đầu đàn đầu đi lên phía trước, ngựa đầu đàn cùng những con ngựa khác thớt lập tức đi theo. Tiến vào bãi cỏ sau hắn ở phía trước bước nhanh chạy, đàn ngựa ở phía sau chậm rãi đuổi. Tốc độ không tính nhanh, ngựa vằn không giống bọn chúng thân thích mông cổ ngựa. Ả Rập ngựa nhóm như vậy có thể chạy. Trung niên người da trắng trợn tròn mắt. Hắn nói ra, đây không có khả năng. Các người thật thuần hóa ngựa vằn. Ta nói là đàn ngựa làm sao lại đem tên kia xem như ngựa đầu đàn. Đây là thuần hóa dấu hiệu A. Rất nhiều người nghe không hiểu hắn. Trung niên người da trắng liền tiến một bước giải thích nói. Nhân loại thuần hóa động vật có bốn lớn chỉ tiêu. Trong đó một ngón tay đánh dấu là động vật có gia tộc tính. Người thuần hóa tộc quần lão đại. Kia cả tộc đàn liền coi ngươi là lão đại. Nhưng ngựa vằn không phải như vậy. Người tuần phục ngựa đầu đàn kia cái khác mã hội chạy trốn. Sư tử, linh cẩu cũng là dạng này. Cho nên bọn chúng bị cho rằng là không thể thuần hóa giống loài. Dương Thúc Bảo nói ra, tiên sinh động vật tri thức thật sự là phong phú. Người thế nào hiểu nhiều như vậy? Trung niên người da trắng tùy ý nói ra, ta là Hơ Lu Lu tự nhiên quán quán trưởng. Này một ít ngựa vằn là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng không có khả năng bị ngươi thuần phục. Có đúng hay không? Đối phương là nhân sĩ chuyên nghiệp. Dạng này Dương Thúc Bảo liền không thể tín khẩu khai hà. Hắn nói ra, đúng, bọn chúng không có bị thuần phục, nhưng chúng nó đúng là ta bảo hộ khu sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Cùng ta người đã rất quen, cho nên mới sẽ cùng hắn rời đi. Nghe trong lời nói năm người da trắng gật đầu nói, vậy ngươi bảo vệ tốt bọn chúng đi, ngươi biết thân phận của bọn nó đúng không? Dương Thúc Bảo cười nói, đương nhiên, đây là ngựa vằn núi. Ngựa vằn bên trong hình thể nhỏ nhất tộc loại, cũng là số lượng ít nhất tộc loại, đã gần như diệt tuyệt giống loài. Ngựa vằn núi rất hảo nhận. Bọn chúng toàn thân cao thấp từ đỉnh đầu đến chân chỉ đều có đen trắng đường vân. Điểm ấy cùng cái khác ngựa vằn không đồng dạng, lại có là bọn chúng trên cổ có cái hầu túi kết cấu. Đây cũng là cái đặc thù. Nhìn xem John mang đàn ngựa đi xa, Dương Thúc bảo quay đầu xe rời đi. Tự nhiên quán quán trưởng đứng tại trước xe một mực ngóng nhìn dần dần đi xa ngựa vằn bóng lưng. Mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.